Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện. Vâng, thần thiếu. Theo dõi cô ta. Rõ. Căn phòng lại trở nên yên lặng như ban đầu. Chỉ duy đôi mắt kiên định của anh dường như đang có ngọn lửa bùng cháy. Một cô gái tóc ngắn, mặc chiếc áo da phối lông thời thượng, kéo vali trên sân bay. Cô kéo kính râm xuống, cười oa. Sau một năm, Việt Nam đã thay đổi thật nhiều. Ngoài đường đã tấp nập hoa đào, cây quất. Rất nhiều người. Chợt cô bỗng nhớ về đêm giao thừa năm kia. Cô đỏ mặt. Thật đáng ngượng. Sau khi nằm nghỉ hơn một tiếng, cô đã đứng dậy, xách túi ra ngoài. Vẫy tay bắt taxi. Đến trụ sở chính của tập đoàn Hàn Vĩ, cô sẽ cho Thiên Kỳ một bất ngờ lớn. Mới nghĩ đến cảnh anh ngỡ ngàng, cô đã thấy hưng phấn rồi. Không tránh khỏi việc thúc giục tài xế chạy nhanh lên. Đặt chân xuống vỉa hè, cô lại một lần nữa choáng ngợp bởi tòa nhà sừng sững trước mắt, không hề thua kém Hirosaki. Bước vào đại sảnh, cô hỏi nhân viên lễ tân. Mau chóng có kết quả, cô mới biết anh chỉ là thằng nhân viên quèn. Nghe có vẻ coi thường, nhưng sự thật mất lòng, chính xác là như thế. Sao anh không được thăng chức như giám đốc của cô? Đều có bố là ông tổng, và sao lại thực khác nhau về đẳng cấp? Thực ra cô không hề nghĩ đến, những năm đầu trong sự nghiệp của Phong Thần cũng chẳng khác Thiên Kỳ là mấy. Cô chỉ nghĩ đến sự thành công sau này, thật là một sự so sánh kịch cỡm. Thấy anh bình thản từ trong thang máy đi ra, cô thất vọng hoàn toàn. Anh chẳng có chút biểu cảm nào được gọi là ngạc nhiên cả. Dường như là anh đã biết chuyện này từ trước rồi. Có khi nào không? Cô bắt đầu kiểm điểm lại bản thân. Cô về nước, không ai biết ngoài băng gì. Cô chán cái bóp. Mấu chốt chính là đây. Nếu muốn giữ bí mật gì thì đừng có ba hoa bép xép. Nhất là với loại bà tám như băng di. Bây giờ hối hận cũng đã muộn. Anh tiến lại gần cô, nắm lấy bàn tay lạnh tái của cô, hơi nhíu mày. Sao? Không đeo bao tay? Cô nhoẻn miệng tươi cười rói, không trả lời. Chỉ có anh mới quan tâm cô như vậy. Bàn tay nhỏ hơi tái của cô nằm gọn trong bàn tay lớn ấm áp của anh. Chẳng phải thế này tốt hơn sao? Tịnh Nhã xoay xoay ly cà phê, bàn tay ửng đỏ vì nóng. Ngồi đối diện với cô, anh đang nhìn cô với đôi mắt dịu dàng. Cả hai cứ im lặng như thế, ngắm nhìn dòng người trên đường qua tấm kính. Trong cửa tiệm, từng người ra vào, có thể chạm mặt nhau vài lần, rồi lại lướt qua thật chậm, cũng thật vội vã. Anh mở lời trước, luôn là như vậy. Một năm qua, em sống tốt chứ? Cô méo mặt nhìn anh. Anh hỏi kỳ lạ kiểu gì thế? Cứ như hai nhân vật nam nữ trong mấy cuốn tiểu thuyết đã chia tay, nhưng vẫn còn lưu luyến xa cách bao năm. Lúc gặp lại luôn chỉ có một câu nói bất hủ. Mấy năm qua, anh em sống tốt không? Đối phương chỉ nhếch miệng cười không trả lời, rồi cả hai lại rơi vào trầm mặc. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng đều chung một cảm xúc. Đau. Đấy là hai nhân vật chia tay trong khi vẫn còn yêu nhau sâu đậm. Còn cô, huống hồ cô vẫn chia tay anh, nói thật không đúng. Cô không đáp lại, anh cũng tự thấy ngữ khí của mình hơi khác thường. Anh gượng cười, Tịnh Nhã thấy vậy trả lời qua loa. Cũng chẳng có gì, chỉ là thay việc học bằng việc đi làm thôi. Anh hơi nhèo mắt, cô cũng khách sáo như vậy. Có lẽ do không khí yên tĩnh có vẻ uy nghiêm ở đây chăng? Chỉ bằng ra chỗ khác nói chuyện, dù sao anh trốn làm cả buổi chiều cũng không việc gì. Cứ báo cáo trước là được. Nghĩ là làm, anh bật dậy kéo cô ra ngoài. Cô ngơ ngác nhìn anh, đẩy cô vào trong xe, quay lái chạy đi. Cảnh vật dần dần hiện ra, quen thuộc đến nỗi khiến mặt cô cũng đỏ dần theo cảnh vật. Bãi đá sông Hồng, nơi đánh dấu tình yêu của cô và anh. Anh đưa cô đến đây làm gì? Anh cứ nắm tay cô đi như thế. Từng dấu giày nối tiếp nhau hằn in trên cát. Sóng vỗ vào bờ cát rầm rì, xóa mờ những vết giày của cô và anh. Anh đột nhiên cất giọng nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi tưởng chừng như hư không. Thực ra, người trước giờ em nghĩ là bố anh, chỉ là dượng anh thôi. Cô hơi ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ nói với cô những... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net